Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 568. Chương 568 Bạch Linh ý đồ. Bạch Linh tự nhiên cũng muốn cấp cái này lão gia tử dưới bậc thang, đồng thời bán Triệu Hổ một cái hảo. Phải biết rằng lần này giải vây chính là Triệu Hổ. Như vậy nói như thế nào Mạnh lão gia tử cũng coi như là thiếu Triệu Hổ một ân tình. Khóe miệng hàm chứa một tia nhu hòa ý cười, liền kia như sao trời con ngươi đều mang theo một tia xin lỗi. Nguyên lai là như thế này a, nói xong cư nhiên đối với Mạnh lão hơi hơi khom người. Vừa mới hiểu lầm Mạnh gia rồi, vạn bối cho ngài xin lỗi. Thực xin lỗi, thái độ thành khẩn, lại có tôn trọng trưởng bối ý tứ ở bên trong. Cùng lúc trước kia kiên định quyết tuyệt bộ dáng hoàn toàn không bình đẳng. Cái này nhưng thật ra làm cho ngầm bực, cái này không biết trời cao đất dày nữ nhân Mạnh lão đều cả kinh, nhân gia thành khẩn cùng hắn xin lỗi. Chẳng lẽ hắn còn sụ mặt không tiếp thu? Nhưng tưởng tượng đến vừa mới cái này nữ oa như lợi kiếm giống nhau mồm mép cùng với câu kia câu, Chu Tâm nói, trong lòng liền không nghĩ dễ dàng tha thứ nàng. Ra ra, Mạnh Hân lại cảm thấy vừa mới cái này dung mạo tiểu mỹ tỷ tỷ hoàn toàn chính là vì che chở Bạch Tiểu Khê không cho ra ra bị thương mới như thế. Biết chính mình hiểu lầm ra ra, liền lập tức xin lỗi, không hề có cái gì ngạo kiều thái độ, trong lòng đốn sinh hảo cảm. Đi vào đi lúc sau lôi kéo hạ lão gia tử, Bạch Linh đương nhiên biết lão nhân này bị chính mình bôi nhọ một phen, có như vậy chính trực chính khí, không giống tiểu nhân sẽ trang, cho nên sao có thể nhanh như vậy thoải mái. Ngược lại đối với phía sau Bạch Tiểu Khê khóe miệng lại cười nói, ngươi ngày hôm qua không phải còn cảm thán, không thể tưởng được tại đây ăn thịt người mà thế còn có thể gặp được ngươi Mạnh gia gia sao. Nghe thấy câu nói, Bạch Tiểu Khê cặp mắt kia chừng đến tròn xoe, chị Bạch Linh quả thực trợn mắt nói dối, hắn bao lâu nói qua nói như vậy. Liền ở ngay lúc này cảm giác được chính mình trong tay bị Bạch Linh nhét vào một viên tinh hạch, đạn châu lớn nhỏ, thành trong xuất sắc, chính là ở bên trong này hàm chứa một tia màu vàng như trạng vật đồ vật. Này không phải bọn họ cửu cấp tinh thần hệ tinh hạch sao? Bên tai truyền đến Bạch Linh làm như có chút trêu đùa thanh âm, còn nói đã lâu không gặp, phải cho một phần hậu lễ. Bạch Tiểu Khê kia oánh oánh trong sáng màu hồ phách con ngươi nhìn chằm chằm Bạch Linh, nhìn thấy nàng xinh đẹp trong con ngươi mang theo một tia ý bảo, tâm khẽ run lên. Mạt Thế có thể gặp được đã từng kêu lên ra ra lão nhân, lại như thế nào sẽ thật sự không thèm để ý. Chỉ là trong lòng sốt ruột không nghĩ làm Bạch Linh phát hiện hắn bí mật, cho nên mới không muốn cùng bọn họ lui tới. Chính là hiện tại Bạch Linh đã nhìn ra tâm tư của hắn. Vừa mới nàng nói kia phiên thay hắn ra mặt, bảo hộ hắn nói, cố ý chọc giận cái này lão nhân, làm hai người chi gian sinh khoảng cách. Nếu vì chị Bạch Linh gặp toàn bộ đội ngũ hảo, hắn nhất định phải cùng cái này lão nhân biến chiến tranh thành tơ lụa. Bạch Linh nhẹ nhàng đẩy đẩy Bạch Tiểu Khê, chính mình tắc lui về phía sau một bước, khuôn mặt mỉm cười, con ngươi bình tĩnh nhìn hai người. Y theo Mạnh Quảng về sau ở thành Yến Kinh căn cứ thế lực cập dông binh đoàn đội toàn bộ hoa hạ lực ảnh hưởng, Bạch Tiểu Khê không nên vì nàng cùng cái này lão nhân chí khí. Bạch Tiểu Khê trong lòng cảm thán, ngửa đầu nháy mắt, trên mặt liền mang theo một mặt đáng yêu mà vô tội tươi cười, lộ ra hai cái răng nanh, có thể nói có thể so với tắc kè hoa. Mạnh gia gia, hồi lâu chưa thấy được ngươi. Này tính tình gì như cũ không thay đổi a. Giây tiếp theo, Mạnh Quảng Thu liễm hơi thở nháy mắt lại lần nữa ngoại phóng. Bạch Tiểu Khê vội ôm đầu, ai, ra ra, đừng hiểu lầm, ta là tưởng nói, ngài a, càng già càng dẻo dai, một chút đều không hiện lão. Nói xong lại hì hì cười đến mở ra chính mình trắng nọn thon dài tay. Nột, vì ngài chuẩn bị lễ vật, thuận tiện xin lỗi, ngoặc kép, hết chương.